Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, ngập trời đại biến, bốn phía cường giả đều đang cười lạnh, cảm giác đạo đã xong đời, võ vương tự mình ra tay, ai có thể địch hắn, trừ phi đạo lăng có thể lần thứ hai lấy ra một tôn cấm khí. Thế nhưng liền là hắn có cấm khí, nhưng là võ vương nhưng là có thánh binh, đạo lăng cả người chảy máu, hắn toàn bộ cánh tay đều máu thịt be bét, bạch cốt âm u có thể thấy được, đây là một loại xót ruột đau nhức, mau đưa hắn thần kinh xé rách. Võ vương thực lực phi thường khủng bố, lúc này võ vương đã đi tới dưới nền đất, đỉnh đầu lơ lửng một tôn trọng khí đi tới. Hắn muốn trực tiếp giết chết đạo lăng. Bất quá nghe được tiểu hòa thượng lời nói, lông mày của hắn vẩy một cái, cảm giác được một loại dấu hiệu không may. Đen thui quan tài y nguyên đang thu nạp cuồn cuộn không ngừng sát khí. Đột nhiên, một tôn khủng bố đại Phật ngồi xếp bằng ở đen thui trên quan tài, miệng tụng rườm rà chân kinh, Phật âm quán tai, truyền khóc trời sinh lòng đất, hy vọng có thể thành công. Chơi có chút lớn, đại hắc hào phóng trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Thế nhưng đây là biện pháp duy nhất. Hai vị thánh binh xuất thế, bọn họ căn bản không thể chống đối, bất kỳ chiêu số đều vô dụng. Kinh sợ một màn sinh ra, này Phật âm thật đáng sợ, có hàng yêu phục ma công hiệu. Bốn phía huyết sát khí đều ở tán loạn, mà cái này đại Phật ở nhằm vào đen thui quan tài. Hắn ở đúng đen thui quan tài đọc chân kinh, bàn tay cũng xoa xoa quan tài, tựa hồ muốn độ hóa bên trong bất tường chi vật. Nhưng mà này đồ vật bên trong, há có thể là tiểu hòa thượng có thể độ hóa. Khiếp người một màn sinh ra, đen thui quan tái ầm ầm bạo phát ngập trời oán khí. Một loại tà ác ý niệm thức tỉnh, quan tài che cũng theo run rẩy dữ dội đứng dậy, nội bộ bùng nổ ra làm người sợ hãi tia chớp màu đỏ ngòm. Ni này tia chớp màu đỏ ngòm quá khiếp người, đủ để dãy núi lớn như vậy xuyên thủng thương khung. Lệnh nhật nguyệt tinh thần đều rì rào bắt đầu run rẩy. Ầm ầm ầm, thiên băng địa hãm, quỷ khóc thần hào, càn khôn điên đảo, nhật trầm nguyệt hủy, giống như một tôn màu máu kỳ lân hống động nhật nguyệt tinh thần. Toàn bộ lòng đất hoàng lăng đều long trời lở đất, loại khí tức này quá khiếp người, truyền tới ngoại giới, toàn bộ thiên dung thành đều bắt đầu run rẩy. Tiểu con lừa chọc tế bảo vật, đại hắc lôi kéo cổ họng rít gào, da đầu đều nổ tung, cảm giác tử vong là như vậy tiếp cận. Này huyết sát thần liên trong nháy mắt liền bị đánh lăn lộn, không cách nào ở bảo vệ bọn họ. Thiên dung thành bên trong tu sĩ đang phát run, đây là mùa đông khắc nghiệt đến à, cường giả đều can đảm sắp nát, cảm giác thế giới này muốn hủy diệt. Đây là một loại hết sức tà ác khí tức, loại khí tức này ở cuồn cuộn không ngừng bạo phát, phóng xạ không biết bao nhiêu vạn dặm, tựa hồ cũng ảnh hưởng toàn bộ thần châu đại địa, lòng đất hoàng lăng lối vào, nơi này vây xem không biết bao nhiêu người, rất nhiều người đều đang đợi, đạo có thể hay không sống sót đi ra, nhưng mà loại khí tức này sinh ra thời điểm, để bọn họ đều sợ hãi, cảm giác muốn đại họa lâm đầu. Lòng đất hoàng lăng bên trong, hủy không ra hình thù gì cung điện dưới lòng đất, cửu thần tháp ở ong ong, tòa này đại đạo thánh binh bạo phát đại đạo thần văn, đều bị loại này khí tức kinh khủng xung tiêu tan. Thiên bằng kinh hãi đến biến sắc, trong thời gian ngắn đêm tôn này đại đạo thánh binh thức tỉnh, nội hàm năng lượng ầm ầm dâng lên, đối oanh bốn phía đánh tới tia chớp màu đỏ ngòm. Ni loại này khí tức kinh khủng mới vừa tỏa ra, trong nháy mắt Tiểu hòa thượng lấy ra trên cổ tay hắn Phật châu, từng viên một chuyển động đứng dậy, như chư thiên tinh đấu. Mỗi một viên Phật châu phía trên đều ngồi xếp bằng một tòa đại Phật, miệng tụng chân kinh, Phật châu phi thường mạnh mẽ, bao phủ đạo lăng bọn họ, ở ầm ầm chuyển động đứng dậy, chống đối bốn phía bạo phát mà đến khí thế. Mà võ vương, cả người lông tóc dựng đứng, hắn vừa nãy từ cung điện cổ màu vàng óng bên trong đi ra, trên đầu chỉ là lơ lửng một tôn trọng khí. Đây là trọng khí lập tức liền nổ tung. A, võ vương ở hét thảm. Đây là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đánh nát trọng khí, trực tiếp liền xuyên thủng bả vai của hắn, đánh hắn toàn bộ thân thể đều chia năm xẻ bảy. Không được, võ vương động muốn rách cả mí mắt, cả người đều cuồng bạo. Hắn lập tức liền rõ ràng, đạo lăng bắt hắn mệnh đem võ vương dẫn ra. Sau đó tiểu hòa thượng muốn độ hóa đen thui trong quan tài ngủ say sinh linh, dẫn đến tôn này sinh linh ở nổi giận. Hắn giận dữ tình cảnh càng là khủng bố như vậy. Ầm ầm ầm, cùng đoạn kiếm đối oanh cung điện cổ màu vàng óng, trong nháy mắt quay lại, đem thân thể tàn tạ không ra hình thù gì võ vương cất đi. Cửa điện cũng khép kín. Thành công. Không biết võ vương chết chưa. Đạo lăng cau mày, vừa nãy cái kia một hồi tuy rằng không là bắn trúng chỗ yếu, thế nhưng cũng làm cho võ vương chia năm xẻ bảy. Dù cho là không chết cũng sẽ nở tàn. Sát cục triệt để mở ra. Chúng ta phiền phức. Đại hắc cả người bộ lông đều dựng thẳng. Cảm giác tình cảnh này thật đáng sợ. Có thể sống mà đi ra đi vẫn là ẩn số. Đây rốt cuộc là làm sao sẽ sự việc. Cổ thạch còn có chút không tìm được manh mối. Bởi vì lần này có thể trọng thương võ vương hoàn toàn là may mắn. Là tiểu bàn tử thôi diễn ra một chút hy vọng sống ở tiểu hòa thượng trên người. Đại hắc nghĩ đến đêm đen thui trong quan tài người tỉnh lại. Rất hiển nhiên. Tiểu hòa thượng muốn độ hóa trong này sinh linh, dẫn đến hắn tức giận, ở phát điên, đây nhất định là có người trước tiên muốn lấy thi chứng đạo. Đại hắc run giọng nói, người bên trong này quả thực là người điên, hắn muốn huyết tế toàn trường người vì hắn chuyển vận tinh huyết. Hắn chẳng lẽ muốn thôi diễn trường sinh bí ẩn, toàn trường đều là tia chớp màu đỏ ngòm đang kích động. Cảnh vật triệt để mơ hồ, đánh xuyên qua vùng thế giới này, giống như là muốn quay về hỗn độn thời đại. Lúc này, không có người ở đi đường ống lăng chết sống. Hiện tại bọn họ có thể hay không sống sót vẫn là ẩn số. Cái này màu máu quan tài quá khiếp người, nó càng ngày càng khủng bố. Ván quan tài đang chấn động, bên trong người tựa hồ muốn bò ra ngoài. Hơn nữa này chiếc quan tài ở bay lên không, cuối cùng treo ở trên vòm trời, ép chư thiên tinh đấu đều ở từng viên một run run. Đen thui quan tài bạo phát khí tức lập tức tăng cường một đoạn dài. Cửu thần tháp đang run rẩy, Phật châu cùng đoạn kiếm cũng ở ong ong, ba vị trí bảo đều muốn hối không ngừng, toàn bộ lòng đất hoàng lăng đều đang phát run. Bắt đầu từng tầng nứt ra rồi. Ta xem không hẳn vậy. Hắn phỏng chừng muốn đem toàn bộ thần châu tu sĩ đều huyết tế. Đạo lăng cả người tóc gáy nổ lập. Hắn thiên địa nhạn mơ hồ nhìn thấy. Có khủng bố vô biên huyết sát khí. Muốn cuồn cuộn đến ngoại giới. Trước tiên đem toàn bộ thiên dung thành nhấn chìm. Sau đó sẽ đem toàn bộ thần châu đều hủy diệt. Lẽ nào hắc ám náo loạn muốn tới? Đại hắc gào thét, bây giờ nên làm gì? Đây là cái gì thủ bút? Cổ thái đều ngẩn người. Thủ đoạn này là muốn nghịch thiên, chấn động bọn họ tư duy. Cái gì đều suy tính không ra, không thấy rõ tương lai. Tiểu bàn tử sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Hai con mắt của hắn có mai rùa đang diễn hóa. Thế nhưng thiên cơ hỗn loạn, chòm sao chuyển vị, cái gì đều không tính toán ra được. A-di-đà-phật, tiểu hòa thượng biểu hiện càng ngày càng nghiêm túc. Thân thể hắn ở run lên, lập tức liền trưởng không cầm được Phật Châu. Bọn họ liên hợp tiểu hòa thượng Phật Châu, cùng đạo lăng đoạn kiếm, cực đem hết toàn lực đối kháng. Bất quá bọn hắn cảm giác này hai cái chí bảo sớm muộn sẽ bị áp chế xuống. Nếu như thật đến tình cảnh đó, bọn họ đều sẽ chết. Ầm ầm, một loại không gì sánh được tà ác khí tức rộng mở bạo phát. Quá tà ác, khác nào một tôn tiên thiên tà ma đang được xuất bản. Loại này tà ác khí tức làm người run, thánh binh đều không thể đối kháng. Khí tức tà ác quỷ dị không gì sánh được, trực tiếp vọt vào, để đại hắc bọn họ đều run rẩy, sắp bại liệt trên đất. Đạo lăng thân thể ở phát hư, tay chân lạnh lẽo, loại này tà ác khí tức nhảy vào trong cơ thể hắn. Cổ xưa ý nghĩ cũng truyền tới, thần phục, cút. Đạo lăng ngửa mặt lên trời rít gào, tóc đen đầy đầu ngổn ngang múa tung. Hắn toàn thân dòng máu ở nghịch chuyển, bị loại này bất tường thức tỉnh, hắn ở điên cuồng hét lên. Bắt nguồn từ với huyết thống nơi sâu xa, xuất hiện một loại bá đạo tuyệt luân chiến ý, muốn liệt thiên. Bên tai của hắn xuất hiện ngập trời tiếng la giết, thần ma ở đẫm máu, vô thượng sinh linh chết trận vực ngoại, chí cường giả máu nhuộm cửu thiên. Loại này chiến ý quá khủng bố, tựa hồ xuyên qua chư thiên vạn giới, muốn chấn áp tất cả náo loạn. Đạo lăng cả người khí thế đều biến thành một khẩu không gì không xuyên thủng chiến mâu, xuyên thẳng thiên địa. Đặc biệt mi tâm của hắn có một cái màu vàng không trọn vẹn kiểu chữ chậm rãi thấu đi ra, này tựa hồ là một loại thần văn, quá khủng bố, như thường thiên địa đổ nát thương khung. Nó mặc dù là không trọn vẹn, thế nhưng nó thật đáng sợ, lệnh chư thiên vạn đạo đều đang run rẩy. Hình như tại xa xôi niên đại, cái này dấu ấn đánh toàn bộ vũ trụ đều đang phát run. Vù, đoạn kiếm bị loại khí tức này kinh sợ, nó hình như tại nổi giận, tự chủ bạo phát ngập trời khí tức, kiếm quang màu vàng nghịch loạn thiên địa, cùng tia chớp màu đỏ ngòm đối kháng. Thế nhưng đoạn kiếm trung quy vẫn là quá yếu, chỉ là thoáng thức tỉnh rồi một hồi, liền lu mờ ảm đạm mờ ni, toàn trường người đều ngẩn người. Bọn họ bị loại này khí tức tà ác tựa hồ câu đi rồi linh hồn, mà loại khí tức này ở phát rồ ra bên ngoài giới bạo phát, nhằm phía thiên dung thành, quét ngang thần châu đại địa. Loại này khí tức tà ác muốn quét ngang toàn bộ huyền vực. Cuối cùng nó nhằm phía đạo châu, giết hướng về phía đại đạo cấm địa. Lập tức im bặt đi. Hết chương.